xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 775, khủng bố trò chơi nữ MC, 55. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sacro Theater Theater H. Hắn đột nhiên cảm thấy trói lọi nhân sinh vừa mới bắt đầu. Bọn hắn còn có thể ở chung một chỗ rất lâu rất lâu. Thật là quá tốt, hắn tất cả tiếc nuối đều không có. Hắn nói hắn là người bạn trai. Phong Minh không có xem nhẹ cái này trọng điểm. Bất quá hắn tân nương đối Phong Ngọc tựa hồ không có bao nhiêu tình cảm. Đường Quả nhẹ gật đầu. Một hồi lại cùng ngươi giải thích. Được, hắn tin tưởng hắn thê tử. Từ khi biết thời điểm, nàng liền hấp dẫn lấy hắn ánh mắt. Tại biết nàng là một nhân loại sóng điện não thời điểm. Là hắn biết đây hết thảy chỉ sợ không đơn giản. So với tin đồn, hắn càng muốn chính tay nghe nàng nói. Nàng nói cái gì, hắn liền tin cái gì. Đường Quả rất hài lòng, đem ánh mắt ném đến Phong Ngọc trò chơi nhân vật bên trên. Một mặt mê mang, ngươi kêu Phong Ngọc sao? Thật xin lỗi, ta không quen biết ngươi. Càng không nhớ rõ cùng ngươi ở giữa từng có cái gì. Phong Minh có chút ngoài ý muốn. Hắn quả nhiên suy đoán không sai. Khẳng định là có cái gì không muốn người biết bí mật. Tiểu Quả, ngươi làm sao có thể không nhớ rõ ta? Chấm, Phong Ngọc khi nhìn đến câu nói này thời điểm, cả người kém chút sụp đổ. Đối với hắn tốt như vậy Tiểu Quả, làm sao có thể không nhớ rõ hắn? Làm sao có thể, hắn dùng sức nắm tóc, tiếp tục dùng sức gõ bàn phím. Hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm cửa sổ trò chơi tân nương nhân vật. Ta gọi Phong Ngọc, chúng ta là nam nữ bằng hữu quan hệ. Ngươi rất ưa thích ta. Ta cũng rất thích ngươi. Chúng ta rất ân ái. Ngươi xảy ra chuyện phía trước trả lại cho ta đặt trước một cái bánh gato. Trên đó viết một câu. Ta cả một đời đều không thể quên. Câu nói kia là, thích ngươi so ưa thích trò chơi còn nóng bỏng. Phong Ngọc con mắt mỏi như. Chúng ta quen biết là theo trò chơi bắt đầu. Mấy tháng trước. Chúng ta không quản là hẹn hò, còn là ăn cơm, chúng ta chủ đề vĩnh viễn là trò chơi. Ngươi tìm ta, vĩnh viễn hỏi cũng là có hay không mới trò chơi. Mà ta tìm ngươi, hỏi ngươi cũng là mới trò chơi thể nghiệm thế nào. Về sau, ngươi nói ngươi thật giống như càng thích ta, còn vì ta cải biến trực tiếp thời gian, đem nguyên bản 8 giờ, cải biến vì 4 giờ. Trước lúc này, ta chưa bao giờ biết ngươi sẽ làm mỹ vị đồ ăn. Ngâm thơm thuần cà phê, rời giường như vậy quy luật, theo ngươi lần thứ nhất đến Phong thị cao ốc ngày đó trở đi. Ta mỗi ngày giữa trưa đều có thể ăn đến ngươi làm nóng hổi đồ ăn. Bệnh bao tử đều rất ít phạm, ngươi nói ta phẩm vị chẳng ra sao cả, còn chuyên môn vì ta chọn lựa thật nhiều quần áo, phối sức, trong nhà ngươi có một phòng. Trong nhà của ta có một phòng, đều là ngươi lựa chọn, tay ta trên cổ tay cái này đồng hồ, là ngươi đưa cho ta quà sinh nhật, ta một mực mang theo, cũng một mực chờ đợi ngươi xuất hiện. Phong Ngọc hốc mắt nóng lên, bất chi bất giác lăn xuống tích tích nước mắt, theo ngươi xảy ra chuyện về sau, ta phảng phất quên mỗi bữa còn cần ăn cơm, trong đêm kiểu gì cũng sẽ tỉnh lại nhiều lần, dạ dày cũng đau lăn lộn. Kéo ra ngăn kéo mới phát hiện, ngươi chuẩn bị cho ta dạ dày thuốc, tại cái trước tuần lễ đã ăn xong, Tiểu Quả là như vậy tốt, hắn lúc trước vì cái gì có thể nhẫn tâm xuống tay với nàng đâu. Hạ Ý nghe lấy đây hết thảy, cũng là có chút ngu ngơ, nguyên lai, bọn hắn ở giữa phát sinh nhiều như vậy sao, vị kia kêu Đường Quả nữ sinh, xác thực đối A Ngọc rất tốt, cũng khó trách A Ngọc sẽ thích nàng. Tiểu Quả, đây hết thảy ngươi còn nhớ sao? Đường Quả lắc đầu, không nhớ rõ. Tiểu Quả, Phong Ngọc khống chế trò chơi nhân vật, bước nhanh vọt tới Đường Quả trước mặt, bởi vì hắn sửa đổi số liệu. Trò chơi nhân vật đã trở nên phi thường linh hoạt. Ngươi đừng sợ, ta là tới mang ngươi đi. Mang ngươi đi ra ngoài. Không, ta không đi. Đường Quả vội vàng ôm chặt Phong Minh cánh tay. Bừng tỉnh đại ngộ, ta minh bạch, ngươi cái này sẽ biên cố sự người xấu, cũng là đến chia rẽ ta cùng tướng công. Phong Minh, hắn cũng minh bạch, cô vợ trẻ của hắn chỉnh lên người đến không muốn sống. Cách chương.